Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, hợp tác. Nhìn thẳng Stephen, ánh mắt xanh biếc. Trúc Hoàng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt dần dần khôi phục bình cảnh, trong tay nhẹ nhàng lung lay chén rượu. Lăng Trần, người kia không đơn giản, ta phải thật tốt điều tra thêm lai lịch của hắn. Còn có, ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Từ nay về sau, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi đối với Nam Vinh Uyển Thanh động thủ. Chỉ cần là cùng nàng có liên quan sự tình, nhất định phải trưng cầu ý kiến của ta. Nếu như ngươi làm không được, Lăng Trần, sự tình ngươi mơ tưởng ta hỗ trợ, không có vấn đề, ta tạm thời sẽ không đụng nàng. Nhưng nếu là bên trên ra lệnh, Trúc Hoàng lạnh lùng nói, đó là việc của ta, không cần ngươi đến quan tâm. Dừng một chút, hắn đem chủ đề rời đi. Uyển Thanh chân thương ngươi có nắm chắc hay không chữa cho tốt, chỉ cần lợi dụng chúng ta nghiên cứu ra được dược tề, đem liều thuốc giảm nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Uyển Thanh thái độ đối với ta đã không lớn bằng trước kia, hy vọng có thể thông qua y tốt hai chân của nàng đến cải thiện. Ngươi tốt nhất khác làm hư chuyện của ta. Stephen điểm điểm đầu, ta sẽ hết sức nỗ lực. Muốn không có sự tình khác, ta đi trước phòng thí nghiệm. Ngày kế tiếp, Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến văn phòng không bao lâu, liền nhận được một chiếc điện thoại, vội vàng kêu lên Đường Nguyên đuổi đến công ty cổng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ cờ đỏ bài xe con chậm rãi lái tới, đứng tại lối vào. Lăng Trần chủ động tiến lên kéo ra xe cửa, nhìn lấy bên trong xe bước xuống trung niên nam tử, vẻ mặt vui cười đón lấy. Hàn lão tổng, Hàn lão tổng. Đường Nguyên cũng đi theo lên tiếng chào hỏi. Người tới chính là U Linh tổ chức người đứng thứ hai, Hàn Binh. Lần này Nam Vinh Uyển Thanh chủ động sách xuất hợp tác, bởi vì căn hệ trọng đại. Lúc đầu Kiều Trấn muốn hôn Lâm Đông Hải thị, nhưng bởi vì nội bộ tổ chức cần phải có người tọa trấn, thống soái toàn cục, cho nên đem Hàn Binh phái đi qua. Hàn lão tổng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hai ngày nữa đến. Hàn Binh khoát khoát tay nói, chuyện trọng yếu như vậy sao có thể chậm trễ. Nếu không phải sợ Nam Vinh tiểu thư không tiện, ta ngày hôm qua liền chuẩn bị tới. Nói, hắn đem Lăng Trần kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi nói thật với ta, những cái kia chắc thí đi ra số liệu có phải thật vậy hay không? Hàn lão tổng, ngươi yên tâm trăm phần, tuyệt sẽ không có vấn đề. Lăng Trần vỗ bộ ngực cam đoan nói, nếu thật là dạng này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cái này hợp tác đều muốn đàm thành. Hàn lão tổng, chủ tịch hội đồng quản trị bởi vì hai chân không tiện, cho nên không thể tự mình ra nghênh tiếp, ngài chớ để ý, nàng đã ở văn phòng chờ ngài. Lăng Trần thay Nam Vinh Uyển Thanh giải thích nói, không sao, chúng ta đều là quân nhân, không quan tâm những khách sáo kia. Đi, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp nàng. Hàn Binh có chút không kịp chờ đợi. Cũng khó trách, nếu như bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép trang bị đến quân đội bên trong, tuyệt đối có thể làm cho Hoa Hạ quốc lực lượng quân sự đề cao tăng. Thân là quân nhân, bộ kia trang bị đủ để cho người điên cuồng. Đi vào tầng cao nhất văn phòng, Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy đám người từ thang máy bên trong đi ra, Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa nghênh đón, Hàn Binh đã tăng tốc bước chân đi tới trước người của nàng, nhiệt tình duỗi xuất hai tay. Nam Vinh tiểu thư, người tốt, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy ngươi. Hàn tiên sinh khách khí. Nam Vinh Uyển Thanh lễ phép tính quay về cười một tiếng. Chủ tịch hội đồng quản trị, Hàn lão tổng, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Lăng Trần tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh xe lan, đem nàng đẩy vào văn phòng. Song phương sau khi ngồi xuống, Đường Nguyên đứng ở Hàn Binh sau lưng, mà Lăng Trần thì đứng ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Hàn Binh mắt nhìn Lăng Trần, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh trên thân, mỉm cười nói, Nam Vinh tiểu thư, Lăng Trần đã chuyển đạt người ý hướng hợp tác. Nếu như những cái kia số liệu là thật, quân đội chúng ta 100% hy vọng có thể cùng Hồng Vũ tập đoàn hợp tác. Ta hôm nay đến, đúng vậy, đối với việc này cùng ngươi đạt thành chung nhận thức. Vô luận ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười nói. Hàn tiên sinh, Hồng Vũ tập đoàn thành lập nhiều như vậy năm, liên quan đến lĩnh vực phi thường rộng khắp, nhưng chưa từng có cùng quân đội hợp tác qua. Ở phương diện này ta là ngoài nghề, cho nên ta muốn trước nghe một chút điều kiện của ngươi lại làm cân nhắc. Hàn Binh hơi chút giật mình thần, lập tức cười lên, mắt bên trong không che giấu được mình tán thưởng. Nam Vinh tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe hai bọn họ đối thoại, Lăng Trần đối với Nam Vinh Uyển Thanh cũng là lau mắt mà nhìn. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Nam Vinh Uyển Thanh năng lực làm việc. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn mới phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh rất tinh minh. Không hổ là trưởng quản Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nam Vinh Uyển Thanh để Hàn Binh trước mở xuất điều kiện. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò đối phương phòng tuyến cuối cùng. Tốt căn cứ những điều kiện này đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Chỉ có dạng này mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Hàn Binh nhìn lấy bày đặt ở ly trà trước mặt, ra vẻ trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Nam Vinh tiểu thư, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không bước chân công nghiệp quân sự xí nghiệp công nghiệp. Quân sự xí nghiệp. Nam Vinh Uyển Thanh hơi sững sờ, cảm giác có chút khó tin. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận đối phương mở xuất điều kiện gì, đều tránh không được muốn có kẻ mặc cả. Nhưng là, Hàn Binh trực tiếp ném xuất cái này nặng cân điều kiện, để nàng rất là ngoài ý muốn. Công nghiệp quân sự xí nghiệp nhất định phải đi qua quốc gia trao quyền. Hơn nữa, đại bộ phận công nghiệp quân sự xí nghiệp đều là quốc hữu tư sản. Chỉ có số ít dân doanh công nghiệp quân sự xí nghiệp. Chỉ cần cùng công nghiệp quân sự móc nối, căn bản là kiếm bộn không lỗ, lợi nhuận cự đại. Hàn Binh mở xuất điều kiện này, không thể nghi ngờ là đưa cho Nam Vinh ra một cái tụ bảo bồn. Tuyệt đối có thể làm cho Hồng Vũ tập đoàn tài phú nâng cao một bước. Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Hắn cũng không kỳ quái Hàn Binh phong phú điều kiện. Cùng Nam Vinh ra ích lợi so sánh, quân đội thu hoạch lớn hơn. Một khi hợp tác đàm thành, tương lai thời gian 2-3 năm bên trong, Hoa Hạ quốc lực lượng quân sự nhất định có thể sừng sững thế giới đỉnh phong. Đứng ở quốc gia tầng diện tới nói, cái này tuyệt không phải tiền tài có thể so sánh. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có trả lời, Hàn Binh cười nói, Nam Vinh tiểu thư, người đối với điều kiện này có hài lòng hay không? Đã quân đội hào phóng như vậy, ta tự nhiên không có lời gì để nói. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu. Kết quả này đã vượt ra khỏi nàng mong muốn. Từ điều kiện này có thể nhìn xuất, quân đội phi thường trọng thị nàng thành quả nghiên cứu. Nếu như nàng thừa cơ sách xuất yêu cầu khác, chắc hẳn quân đội đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nàng không là tham lam người. Biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Rất tốt, Nam Vinh Uyển Thanh thức thời đồng dạng để Hàn Binh rất hài lòng. Nhà này công nghiệp quân sự xí nghiệp sau khi xây xong, từ quân đội đảm nhiệm đệ nhất cổ đông, Hồng Vũ tập đoàn làm thứ hai cổ đông, có được 49% cổ phần. Hồng Vũ tập đoàn chỉ cần cùng hưởng kỹ thuật, sự tình khác đều từ quân đội chúng ta phụ trách. Thế nào? Không có vấn đề. Cái này loại ngồi đợi lấy tiền sự tình tốt, Nam Vinh Uyển Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực lại đi quản lý một nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp. Hàn Binh mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, Nam Vinh tiểu thư, ngươi là người sảng khoái. Hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.